Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 83, anh muốn hôn em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cần bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ cho rõ ràng mình đang làm gì bên kia. Bùi Phượng Chi còn chưa biết cô vợ nhỏ sắp đến tay đã chạy mất tanh bước ra khỏi phòng bệnh, đứng bên cửa sổ cuối hành lang, đưa tay mở cửa sổ, mặc cho gió trên cao ùa vào người, áp chế dục vọng đáng sợ đang dâng lên trong lòng. Bùi Phượng Chi lúc này mới bắt máy, giọng nói oang oang của Giang Ứng Lân truyền vào tai anh. Cửu gia, cái tên Tường Thanh Miểu kia thật không biết điều. Chỉ là một lão già tự cao tự đại, có gì mà. Bùi Phượng Chi đưa điện thoại ra xa tai một chút, thản nhiên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập của nửa thành phố. Qua rất lâu, lâu đến mức Giang Ứng Lân ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi một cách thận trọng. Cửu gia, cậu còn nghe không? Lúc này, Bùi Phượng Chi cảm thấy có người kéo kéo vạt áo mình, sau đó một giọng nói trẻ con mềm mại vang lên sau lưng. Chú ơi, Bùi Phượng Chi vốn không phải loại người thích để ý đến người khác, nhưng không biết vì sao, sau khi nghe thấy giọng nói trẻ con mềm mại đó, dái tai anh khẽ động đậy, hơi ngứa. Anh theo bản năng quay đầu nhìn xuống, bắt gặp một đôi mắt to đen láy, giống như mắt mèo, to tròn và trong sáng, chớp chớp nhìn mình. Khiến Bùi Phượng Chi không khỏi nhớ đến người phụ nữ nào đó cũng có đôi mắt mèo. Khóe ơi anh khẽ cong lên một nụ cười ôn hòa, thái độ với đứa trẻ trước mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Cháu nhỏ, có chuyện gì vậy? Hôm nay Tiểu Tinh Tinh vốn đến cùng Diệp Cảnh Dực. Diệp Cảnh Dực nhất định phải tìm ra người đã chặn cuộc tấn công hacker của mình hôm qua. Còn Tiểu Tinh Tinh thì đến tìm mẹ, hai người cùng đến bệnh viện rồi tách ra hành động. Thế là, Tiểu Tinh Tinh không ngoài dự đoán đã bị lạc. Nhưng may mắn là sau khi tìm khắp cả tầng mà không hỏi đường được ai, cuối cùng cậu bé cũng gặp được một chú đang nói chuyện điện thoại ở cuối hành lang. Và khi Bùi Phượng Chi quay người lại nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, cậu bé hoàn toàn sững sờ. Cậu bé mở to đôi mắt mèo đen láy, há hốc miệng nhỏ, kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Wow, chú đẹp trai quá, đẹp trai hơn bất kỳ ngôi sao nào mà cháu từng gặp. Chú cũng là ngôi sao à? Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Tiểu Tinh Tinh, Bùi Phượng Chi không nhịn được cong môi cười, ôn nhu xoa đầu cậu bé, nhỏ giọng nói. Chú không phải ngôi sao, chú là bệnh nhân ở đây. Tiểu Tinh Tinh cười rộ lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên. Vậy chú có nhìn thấy mẹ cháu không ạ? Cháu đang tìm mẹ cháu. Bùi Phượng Chi không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ là một đứa trẻ bị lạc, nên càng ôn nhu hỏi cậu bé. Vậy mẹ cháu tên gì? Số điện thoại là bao nhiêu? Chú giúp cháu báo cho mẹ cháu đến đón nhé. Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại kiên quyết lắc đầu. Không được, không thể gọi điện cho mẹ. Cách chương.